Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Aki Tomoya. Xin gọi ta chiến thần tương đương sương mù. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt mình tóc xanh ra trời tiểu tử. Aki Tomoya thật tức giận a. Lúc này, rõ ràng là như thế ôn nhu cùng cảm động thời điểm. Vì sao lại xuất hiện một cái tóc xanh ra trời tới quấy rầy? Thật sự cho rằng ta là bùn nặn? Thật sự cho rằng ngươi nhuộm cái tóc xanh ra trời chính là bất lương sao? Hôm nay, ta không phải muốn để ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Tomoya-kun, chết! Nhưng vào lúc này tại Aki Tomoya trong ngực Kato Megumi chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Aki Tomoya không khỏi cúi đầu khẽ mỉm cười nói. Megumi, không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt của ngươi. Nói dứt lời đằng sau, Aki Tomoya một quyền liền rơi vào tóc xanh ra trời bả vai của thiếu niên bên trên. Cho dù là bất lương thanh niên bá lăng, cũng hẳn là nhìn một chút thời gian đối với không đúng. Ở loại tình huống này phía dưới, cho dù là ta cũng biết hết sức tức giận a. Nhìn xem lúc này lui về phía sau mấy bước, che lấy bả vai tóc xanh ra trời. Aki Tomoya không khỏi tiếng trầm nói ra. Bất quá nhưng vào lúc này thân thể của hắn phía sau, bỗng nhiên nhảy ra một cái tóc đỏ. Kuroko, ngươi không có sự tình sao? Nhìn xem lúc này bị người đánh lui đến phía sau Kuroko Tetsuya, Kagami Taiga không khỏi lo lắng nói. Không có việc gì, người kia khi dễ tỉ tỉ của ta. Nháy mắt sau, Kagami Taiga nhìn xem lúc này Kuroko Tetsuya chỉ phương hướng đằng sau, không khỏi thần sắc giận dữ. Dù sao lúc này lời nói Kato Megumin nước mắt trên mặt còn không có biến mất, mà lúc này Aki Tomoya lại một bộ bất lương dáng vẻ, thần sắc rất táo bạo. Ân, bất kỳ người nào tại như thế thời điểm, thần sắc đều hẳn là 10 phần táo bạo. Cho nên trong nháy mắt Kagami Taiga liền nhào tới, mà lúc này lời nói Aki Tomoya trong óc đã loáng thoáng cảm giác có chút không được bình thường. Vừa vặn hắn kêu là Kuroko a, hẳn là a. Không đúng, Kuroko tính cách ta nhớ được là 10 phần dịu dàng, làm sao có bỗng nhiên tiến lên cho ta một quyền. Vân vân, tóc xanh ra trời, không không không, nhất định là trùng hợp. Ngay tại Aki Tomoya chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm, Kagami Taiga nắm đấm đã đến Aki Tomoya trên thân. Phải biết Kagami Taiga nắm đấm cũng không phải Kuroko có thể so sánh được. Mà Aki Tomoya lời nói, mặc dù thể chất rất cao, nhưng là lực phòng ngự lời nói cũng không so với thường nhân cao quá nhiều. Đau đớn gì gì đó vẫn sẽ có. Kết quả là cảm thụ được trong thân thể của mình cảm giác đau đớn. Aki Tomoya trong nháy mắt từ bỏ suy nghĩ, tuần hoàn theo bản năng đi tìm Kagami phiền toái. Chỉ là 2 giây đằng sau, nhìn xem lúc này ngã trên mặt đất Kagami Taiga, Aki Tomoya không khỏi khinh thường nói ra. Tốt mã rẻ cùi. Mà nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Kagami Taiga cái kia khí a. Nếu không phải là cùng Kise đối chiến thời điểm tiêu hao thể lực quá nghiêm trọng, hôm nay không phải muốn dạy cái này bất lương. Aki Tomoya, làm người. Ân, tại Kagami ngã xuống đằng sau, sự tình cũng không có kết thúc. Seiren trường trung học những người khác cũng đều không nói 2 lời hướng phía Aki Tomoya đánh tới. Sau đó lời nói, rất hiển nhiên, Aki Tomoya nhìn xem nhiều người như vậy, trong nháy mắt có chút sợ. Bất quá trong nháy mắt nhìn xem lúc này phía sau mình thần sắc lo lắng tựa hồ muốn nói cái gì, Kato Megumi cùng thần sắc 10 phần sợ hãi Eriri, chỉ là mộng bức mà thôi. Thật nam nhân, sao có thể bảo hộ không tốt nữ nhân của mình? Kết quả là Aki Tomoya điều ra chính mình bàn tay vàng. Tại nhanh nhẹn càng thêm đến chương 5, lực lượng lời nói. Bởi vì sợ trưởng khống không tốt, đánh ra sự tình, cho nên Akitomoya liền không có thêm. Chỉ là trong nháy mắt, Akitomoya là siêu, đánh bại Seiren các đội viên. Dù sao bọn hắn đều là trải qua kịch liệt chuyển động, lúc này có thể nói là thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Mặc dù là lao đến, nhưng là trên cơ bản đều là không có phản kháng lực. Mà nhìn xem lúc này bị chính mình đánh bại mấy người, Akitomoya đang suy nghĩ muốn nói gì thời điểm, một cái tóc vàng dẫn một đám người cũng đã gia nhập chiến trường. Kết quả là Akitomoya lại miễn phí dạy bọn hắn đạo lý làm người. Nguyên bản Akitomoya coi là sự tình đã kết thúc, nhưng là đến tiếp sau lại xuất hiện tóc đỏ, tóc tím, tóc xanh lá, còn có Aomin Daiki là cái gì sao quỷ. Nhìn xem bọn hắn ma quyền sát trưởng bộ dáng, tựa hồ cũng là muốn tìm phiền toái với mình. Mà lúc này đây, Kato Megumi cũng tức giận đi tới Akitomoya bên người, dùng tay hóa thành sống bàn tay hung hăng gõ một cái Akitomoya đầu. Tomoya-kun, vừa vặn ta đã hô dừng tay, vì cái gì một mực không ngừng đâu. Ngoặc kép, thật có lỗi, ta không có nghe được. Nhìn xem lúc này ngay tại hoạt động nắm đấm Aomin Daiki, Akitomoya loáng thoáng tựa hồ là biết ngã trên mặt đất một đám người thân phận. Ân, có lẽ, đại khái, có lẽ, là cái hiểu lầm a. Nhìn xem lúc này lộ ra xấu hổ nụ cười Akitomoya. Tại Momoi Sasuke thuyết phục phía dưới, Murasakibara Asushi mấy người thiếu chút nữa có trực tiếp động thủ. Bất quá nhưng cũng vẫn như cũ là hung tợn nhìn xem Akitomoya. Cái kia, có thể hỏi một cái chuyện nguyên nhân gây ra là cái gì không? Một bên đỡ lấy Kuroko Tetsuya, Momoi Sasuke không khỏi kỳ quái hỏi. Dù sao từ phương diện kia tới nói, Akitomoya cũng không nên cùng Kuroko bọn hắn lên xung đột a. Tên kia khi dễ tỉ tỉ của ta. Nghe được Momoi Sasuke lời nói đằng sau, Kuroko Tetsuya không khỏi mở miệng nói ra. Có thể cụ thể nói một chút không? Nhìn xem lúc này khóe miệng co giật Akitomoya cùng giờ khóc giờ cười Kato Megumi, Momoi Sasuke cảm giác chính mình tựa hồ ghét đến cái gì. Vừa vặn chúng ta đánh xong tranh tài, ta nghĩ đến hôm nay người trong nhà điện thoại tới muốn cùng nhau ăn cơm, cho nên trước hết một bước rời khỏi. Sau đó trên đường, ta thấy được tên kia đang khi dễ tỉ tỉ của ta. Nghe được Momoi Sasuke lời nói đằng sau, Kuroko Tetsuya không khỏi mang theo một tia phẫn nộ nói ra. Dù sao Kuroko cha mẹ bởi vì thời gian dài ở nước ngoài công việc, bởi vậy Kuroko thế nhưng là rất thụ Kato Megumi một nhà chiếu cố. Cho nên Kato Megumi lời nói, đại khái bên trên trong lòng hắn cùng thân tỷ tỷ của hắn đồng dạng. Bởi vậy khi nhìn đến Kato Megumi bị khi dễ đằng sau, liền đi lên trực tiếp phát động chính mình tiến công. Bất quá tại công kích xong sau, lại phát hiện tỷ tỷ mình biểu lộ tựa hồ không phải thu được khi dễ bộ dáng, tựa hồ là có cái gì hiểu lầm. Sau đó ngay tại chính mình chào hỏi thời điểm bị công kích, nhìn xem lúc này một mặt bất lương mặt Akitomoya, Kuroko Tetsuya cho là mình vừa vặn phán đoán tuyệt đối không có sai. Tỷ tỷ của mình đích thật là bị khi phủ. Có thể nói rõ chi tiết một chút không? Vừa vặn tại đấu trường phía trên ta thế nhưng là có cùng Akitomoya đồng học ngồi cùng một chỗ đây. Này, hắn, tựa hồ cùng tỷ tỷ ngươi, cũng chính là vị này Kato Megumi tỷ tỷ rất quen thuộc. Hẳn là người yêu quan hệ đi. Trong nháy mắt, Kuroko Tetsuya nhìn xem lúc này đối với hắn gật đầu Kato Megumi, không từ cái run rẩy. Mà lúc này bởi vì Momoi Sasuke lời nói kịp phản ứng mấy người, cũng không khỏi hung tợn nhìn xem Kuroko Tetsuya. Kuroko, ta cảm giác người tốt nhất hiện tại liền giải thích một chút nha. Aida Riko một bên đem Hyuga, Junpei đỡ lên, một bên nhìn xem Kuroko, trong mắt tản ra một sợi ánh sáng âm u, mà lúc này bị đánh bại trên mặt đất người cũng chậm chậm bò lên. Mấy người nhìn về phía Kuroko, ánh mắt đều mang một tia là lạ, cảm thụ được mấy người khí tức. Kuroko không khỏi run lẩy bẩy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.